Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đánh chết hỏa đồ. Khương Sầm phỏng đoán xuất kiếm tùy ý động cơ bản nguyên lý hậu. Bắt đầu nếm thử, đầu tiên là đem pháp lực cùng kiếm khí dung hợp quán thông. Khương Sầm cùng trong tay thức tỉnh chi kiếm nguyên vốn là nhất thể. Cho nên, pháp lực của hắn có thể đơn giản biến thành kiếm khí. Nhưng là, muốn theo kiếm khí biến thành pháp lực, hắn còn vô pháp làm được. Hắn lại để cho Cổ Lam mặt khác kiếm tu thán phục sử dụng kiếm thu phóng tự nhiên. Cũng chỉ là có thể làm cho kiếm khí tán loạn ra. Vô pháp đem kiếm khí thu hồi. Khương Sầm đầu tiên lại để cho trong cơ thể một tia chân nguyên thông qua cánh tay kinh mạch chảy vào kiếm ở bên trong, cảm nhận được này cổ chân nguyên hóa thành kiếm khí. Hắn thử lại để cho cái này cổ kiếm khí lại nhớ tới trong cơ thể. Hóa thành chân nguyên, lại phát hiện khó có thể làm được. Vì vậy, hắn thay đổi sách lược, trước đem thần thức cùng trong cơ thể một đám chân nguyên dung hợp. Sau đó khống chế này cổ thần thức tiến vào bảo kiếm trong thân kiếm. Thần thức bên trong chân nguyên biến thành kiếm khí, nhưng thần thức cùng kiếm khí lại chia lìa mờ, cũng không có tiếp tục tan ra làm một thể. Xem ra, chân nguyên một khi hóa thành kiếm khí, sẽ xuất hiện nào đó bản chất thay đổi, lại để cho thần trí của hắn khó có thể thao túng tự nhiên. Hoặc là nói, dùng hắn trước mắt kiếm thuật tu vi, còn vô pháp hoàn toàn khống chế kiếm khí. Khương Sầm lại cải biến phương pháp, hắn lại để cho chân nguyên tiến vào kiếm ở bên trong, lại tạm thời không thay đổi làm kiếm khí. Làm như vậy độ khó cũng không nhỏ, nhưng là hắn nếm thử nhiều lần về sau, rõ ràng sơ bộ nắm giữ một ít môn đạo. Ngươi đang làm cái gì? Hồn lão nghi ngờ hỏi. Ngươi vẫn không nhúc nhích đứng tại đây đã có 2 canh giờ. Chẳng lẽ ngươi thật sự ý định lĩnh ngộ kiếm tùy ý động, kiếm chiêu? Lão phu đã muốn nói, cái này là không thể nào tại trong thời gian ngắn làm được sự tình. Hồn lão khuyên nhủ, có lẽ hay là dùng những biện pháp khác, nói thí dụ như của ngươi Tửu Ma Công, tu luyện đến nay, chưa chính thức bày ra uy lực của nó. Lúc này không cần, càng đợi khi nào? Khương Sầm mỉm cười, tiền bối nói qua, Tửu Ma Công dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tuy có định tâm chi vật phụ trợ, nhưng là không cần phải đơn giản vận dụng. Huống chi, vãn bối đã có một tia mặt mày. Mặt mày? Hồn lão hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, nếu như ngươi thật có thể ở chỗ này thi triển ra kiếm tùy ý động kiếm chiêu, lão phu hãy cùng ngươi đổi cái xưng hô. Từ nay về sau, lão phu hô tiền bối ngươi. Một lời đã định. Khương Sầm trả lời một câu. Hắn vừa mới thông qua tâm thần cùng hồn lão trao đổi xong. Sau một khắc, Khương Sầm trước mặt trên vách tường đột nhiên không hề dấu hiệu phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Đây là một cổ yếu ớt kiếm khí đột nhiên tại vách tường trước xuất hiện, cũng đánh trúng vách tường. Tuy nhiên vách tường không hư hao chút nào, nhưng mà lại để cho hồn lão lại càng hoảng sợ. Vừa rồi đây là? Hồn lão đại kinh, ha ha. Khương Sầm mừng rỡ trong lòng, rốt cuộc hiểu rõ cái gọi là kiếm tùy ý động, nguyên lai là như vậy. Người thật sự lĩnh ngộ kiếm tùy ý động? Hồn lão có lẽ hay là không thể tin được, lại truy hỏi một câu. Đại khái là, Khương Sầm nói ra, vãn bối trước đem thần thức dung hợp chân nguyên rót vào bảo kiếm, lại làm cho chân nguyên ngưng tụ, tạm thời không thay đổi làm kiếm khí, mà là trì hoãn một lát, sau đó dụng thần thức thao túng chân nguyên chậm rãi đi tới mục tiêu phía trước, lại đột nhiên hóa chân nguyên làm kiếm khí. Bởi như vậy chính là kiếm tùy ý động, thần thức đến nơi nào, kiếm khí tự chém đến nơi nào. Cái này, đây là đâu người sai vặt kiếm tùy ý động? Hồn lão nhanh khẩu phủ nhận, lão phu nói qua rồi, kiếm tùy ý động đầu tiên là lĩnh ngộ cao minh kiếm đạo. Có thể tùy tâm sở dục khống chế kiếm khí, mới có thể nghĩ chỗ nào, kiếm khí tự chém ở đâu. Hơn nữa, kiếm tùy ý động, chém ra kiếm khí có thể thập phần cường đại. Người cái này kiếm khí, cũng không tránh khỏi quá yếu. Khương Sầm cười nói, kiếm đạo đạo lý lớn, vãn bối tạm thời không hiểu, nhưng là nếu muốn cái đó đánh cái đó, vãn bối nhưng có thể làm được. Lập tức, hắn lại bào chế đúng cách dụng thần thức đánh ra vài đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều là đột nhiên xuất hiện ở vách tường trước. Sau đó đột nhiên đánh trúng vách tường, kia hỏa đồ trận linh, mở to hai chích phình cự nhãn. Đổi tới đổi lui, lại tìm không thấy một cái hoạt động mục tiêu. Căn bản không biết cái này kiếm khí từ đâu mà đến. Khương Sầm tiếp tục nếm thử. Theo hắn thần thức khống chế chân nguyên quá trình càng ngày càng thuần thục luyện. Có thể chém ra kiếm khí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Quá trình cũng càng ngày càng trôi chảy. Về sau, Khương Sầm thật sự có thể chỉ cần thần thức vừa đến. Kiếm khí tự chém đến, mặt ngoài thoạt nhìn cùng hồn lão theo lời, kiếm tùy ý động. Không có bất kỳ khác nhau, cứ việc hồn lão thở phi phi căn bản không thừa nhận Khương Sầm cách làm chính là cái gọi là kiếm tùy ý động, nhưng là Khương Sầm kiếm chiêu, hoàn toàn chính xác xác thực làm ra tác dụng trên vách tường giấu giếm hơn 10 đạo ma văn ở bên. Trong có hai đạo mấu chốt ma văn trước sau bị trống rỗng xuất hiện kiếm khí chặt đứt. Tốt rồi, tính toán tiểu tử ngươi có năng lực. Hồn lão nói ra, cái này hai đạo ma văn vừa đứt. Trận linh tựu vô pháp thông qua trận pháp chi lực, liên tục không ngừng gãy chi sống lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Khương Sầm đại hỉ, hắn lại đem mục tiêu nhắm ngay trận linh hỏa đồ. Cứ việc hỏa đồ cũng không ở trước mặt hắn, thịt của hắn mắt vô pháp trực tiếp chứng kiến hỏa đồ. Nhưng là thần trí của hắn nhưng có thể đến hỏa đồ chỗ. Bởi vậy, chỉ cần hắn thần thức vừa đến, vẫn đang có thể cố kế làm lại, lăng không chém ra từng đạo kiếm khí, công kích hỏa đồ. Cái này hỏa đồ tuy nhiên pháp lực cường đại, dù sao chỉ là có chỗ thiếu hụt trận linh. Cũng không phải là chính thức vật còn sống. Đối với nó mà nói, những này kiếm khí đều là không hiểu thấu trống rỗng xuất hiện. Vô pháp đề phòng, hỏa đầu bị từng đạo kiếm khí chỗ chém, lại như cũ không phản kích Khương Sầm. Hắn lồi ra con mắt không ngừng chuyển động, còn đang tìm kiếm lấy hoạt động mục tiêu. Phốc phốc, vô hình kiếm khí không ngừng chém tại hỏa đồ trên người, tạo thành nguyên một đám nho nhỏ miệng vết thương, toát ra một cổ ma khí. Tuy nhiên cái này kiếm khí cũng không tính cỡ nào lăng lệ ác liệt. Nhưng hỏa đồ đã muốn không cách nào nữa lợi dụng trận pháp chi lực khôi phục thân thể. Cho nên, hắn mỗi đã bị một lần thương tổn, thực lực đều muốn lược hàng một chút. Mấy chục kiếm hậu, hỏa đồ trên người dĩ nhiên là vết thương chồng chất. Đại lượng ma khí tán loạn ra, lại để cho cái này trích hỏa đồ ẩn chứa ma khí chân nguyên dần dần yếu bớt, so sánh với toàn thịnh thời kỳ, cơ hồ giảm xuống một nửa. Mà hỏa đồ thực lực, theo kim đan sơ kỳ, cũng giảm xuống đến xen vào kim đan sơ kỳ cùng ngưng đan hậu kỳ trong lúc đó. Lúc này, Khương Sầm bỗng nhiên trong đầu đau xót, phảng phất có ngàn châm vạn đâm chọc. Không xong, Khương Sầm nhướng mày, thần thức dùng quá nhiều, đã muốn không thể lại dùng chiêu này, kiếm tùy ý động. Hồn lão thừa cơ mỉa mai, lần đầu tiên nghe nói có người sử dụng kiếm tùy ý động chiêu số. Kết quả dùng thần thức tiêu hao quá lớn, người cái này căn bản không phải chính thức kiếm tùy ý động. Chỉ là giống nhau mà thôi. Lão phu cũng sẽ không hô tiền bối ngươi. Khương Sầm cười hắc hắc. Có phải thật vậy hay không kiếm chiêu đã muốn không trọng yếu. Dù sao hiện tại cái này trích hỏa đồ trận linh đã cùng tầng thứ 9 trận linh không sai biệt lắm. không cần dụng thần thức, cũng có thể đánh chết. Dứt lời, Khương Sầm xúc tích pháp lực, đột nhiên bạo lên, rút kiếm ám sát, mà hỏa đồ trận linh cũng rốt cục phát hiện hoạt động mục tiêu. Hắn lưỡi dài nhổ, ma diễm bốc lên đón đánh Khương Sầm. Phanh, lưỡi dài cùng bảo kiếm tấn công. Khương Sầm bị chấn bay mấy trượng bên ngoài, mà lưỡi dài cũng bị chém đứt nửa thanh. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, cầm kiếm lại đâm chọc. Hỏa đầu lại nhả lưỡi dài bất quá lúc này đây, đã là nửa thanh đầu lưỡi. Kiếm quang bay múa, ma diễm mãnh liệt, tốt một hồi kịch liệt chém giết. Khương Sầm lần lượt bị hỏa đồ đánh bay, lần lượt bị ma diễm bức lui, nhưng là hỏa đồ thảm hại hơn. Hắn lưỡi dài dần dần biến thành đoạn lưỡi, hắn đuôi dài dần dần biến thành đuôi ngắn, cuối cùng thậm chí không có cái đuôi. Tứ chi của nó dần dần biến thành ba chi, hai chi, cụt một tay, cuối cùng cụt một tay đều bị chém đứt. Thân thể của nó đã ở chúng không chỗ lăng lệ ác liệt kiếm khí hậu, ngàn vết lở loét trăm lỗ, cuối cùng rốt cục tại Khương Sầm một cái vào đầu chém phía dưới, một phân thành hai cũng triệt để tán loạn ra. Hô, Khương Sầm trường thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi cơ hồ muốn co quắp ngã xuống đất, dựa vào bảo kiếm trèo trống mới miễn cưỡng đứng. Rốt cục qua rồi cửa ải này, có thể đi trước tầng thứ 11. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, chỉ tiếc, tàn kiếm mảnh nhỏ tại tầng thứ 12, còn kém cửa ải cuối cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?